Chào mừng các bạn đến với kênh Audio CG. Hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh truyện. Mời các bạn lắng nghe chương 60 của bộ truyện Làm Phi, tác giả Lệ Tiêu, chương 60, học lần đầu. Tịch Lần Vì bị ép hỏi thình lình thì kinh hãi đến hít thở không thông, đôi mắt sáng mở to nhìn hắn, cố ý muốn tránh đi rồi lại giống như bị định thần chú. Bị định thần chú làm cho không thể né tránh. Nhất thời tất cả đều ngừng lại, đau đớn trên vai làm cho nàng theo bản năng muốn tránh đi. Thấy thần sắc hắn trầm xuống, hắn lại nhìn nàng giầy lát, buông lỏng tay. Tịch Lan Vì từ từ duỗi đầu vai, vẫn còn vì việc hiểu còn mà chột dạ, không dám nâng mắt nhìn thần sắc của hắn. Lùi một bước nhỏ về phía sau, đoàn đoàn chính chính mà quỳ xuống. Muốn tạ tội. Ngữ điệu của Hoắc Kỳ rõ ràng mang ý khinh thường, ngừng lại một chút hắn còn nói thêm. Nếu như nàng luyến tiếc hai con hươu này như thế, vậy cùng nhau lưu lại hành cung thì như thế nào? Tịch Lan Vì run lên. Hoắc Kỳ đến gần một bước, vạt áo màu vàng đã ở trước mắt nàng. Hắn không nói một lời mà lạnh lùng nhìn nàng, có thể nhìn ra nàng có ý tứ trốn về phía sau, chỉ là liều mạng kiềm chế không làm mà thôi. Thật không biết rốt cuộc nàng đang sợ cái gì. Hai người hoàn toàn lặng im, có cơn gió nhẹ của hè đầu thu đứt quãng thổi vào, làm cho màn lụa trước giường khẽ lay động. Gió đi qua, màn lụa một lần nữa ngừng lại, hai người cũng vẫn còn an tĩnh. Tịch Lan Vì quỳ quỳ củ củ mà quỳ dạp trên đất, không nhìn thấy biểu tình của Hoắc Kỳ, nhưng Hoắc Kỳ vẫn đánh giá nàng. Nàng vốn nhỏ gầy, một tay có thể ôm hết vòng eo. Ngày mùa hè ăn mặc đơn bạc càng cho thấy vẻ gầy yếu. Trước mắt có lẽ là do quỳ lâu rồi, lại có lẽ là sợ hãi, sống lưng nàng có chút run rẩy, nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, nhưng dưới sự an tĩnh này hắn lại thấy rất rõ ràng. Một lúc lâu sau, Tịch Lan Vì chợt nghe hắn nói. Cùng mang về đi. Kinh ngạc trầu chốc lát, hắn lại nói rõ ràng thêm một chút. Hai con hươu này, nàng thích thì cùng mang chúng về. Trong giọng nói rõ ràng vẫn không vui, nhưng lại đáp ứng nàng chuyện này. Nếu còn có chuyện gì, chính nàng tới Quảng Minh Điện nói. Hắn nhìn nàng một cái, đi ra phía ngoài. Về chút tâm từ này, đừng sử dụng trên người chấm. Thanh âm ngừng lại, tiếng bước chân bên tai cũng dần dần đi xa. Tịch Lan Vì ngẩng đầu nhìn, quả thực hắn đã rời đi. Nàng đứng lên, ngồi trở lại ghế cao, tim vẫn đập loạn, loạn đến mức giống như hồn phách có thể bị đánh tan, khuấy đảo với nhau làm nàng muốn suy nghĩ sao cho hợp lý cũng không xong. Hắn tức giận, Tịch Lan Vì giật mình, tựa hồ chỉ có cái ý niệm này là chính xác. Không tràn đầy phiền chán giống như khi chịu kiến nàng lần đầu tiên, cũng không giống trước đây giả vờ tức giận nàng, mới vừa rồi rõ ràng Hoắc Kỳ vô cùng bực bội. Hoàng đế bực, phi tần không sợ mới là không bình thường. Hắn lớn lên có vài phần giống Hoắc Trinh, trong lúc nhất thời nàng cũng không nhịn được mà nghĩ đến hậu quả khi Hoắc Trinh phát hỏa trước kia. Chính lúc bọn họ vẫn ở chung hòa thuận, một khi Hoắc Trinh tức giận với nàng cũng sẽ lập tức vắng vẻ nàng một thời gian, đối với nàng chẳng thèm quan tâm. Sau đó phụ thân nàng chết trận, quan hệ của bọn họ vốn căng thẳng, một khi chọc Hoắc Trinh không vui thì càng đáng sợ. Tuy rằng hắn chỉ vì Hứa Thị mà đánh nàng đúng một lần, nhưng trong tối ngoài sáng lại làm nàng chịu rất nhiều tủi thân, so với đánh nàng một cái tát còn đáng sợ hơn nhiều. Lúc thấy hoàng đế tức giận, trong lòng Tịch Lan Vì có muôn vàn suy nghĩ, trong chớp nhoáng lại đột nhiên trống rỗng, thay thế vào đó chính là tràn đầy kinh sợ. Nàng cực kỳ khó chịu, bản thân không nên có lòng tham, để cho hai con hươu an tâm lưu lại hành cùng cũng không có trở ngại gì. Lại không nghĩ tới chuyện vừa chuyện, thế nhưng hắn lại đồng ý cho nàng mang hươu về Trường Dương. Hoàn toàn ngoài dự đoán, sống qua hai đời, gả qua hai lần, nàng nghĩ chuyện này quả thực không thể tưởng tượng được. Rất nhiều suy nghĩ đồng thời nảy lên trong lòng nàng, kết thành một đoạn rối loạn lung tung. Tịch Lan Vì nghĩ suốt cuộc hoàng đế có tâm tư như thế nào đối với nàng. Nghĩ nghĩ, không biết sao lại suy nghĩ, phù thê. Hoặc là giữa phu quân và thiếp thất nên như thế nào. Vốn đã quen việc phù thê đều giống như khi ở chung với Hoắc Trinh, trước mắt lại đột nhiên phát hiện, giống như mọi chuyện trước kia căn bản là sai. Nhìn lại Thẩm Ninh và Mị Điềm. Thanh Hòa tiến vào thay đổi hai lần cha, mỗi một lần đều bỏ chảo cũ dâng chảo mới lên, giống như muốn khuyên nàng hay cầu gì đó. Nhìn thần sắc của nàng, cuối cùng lại không lên tiếng mà lùi ra ngoài. Nước trà. Vài ngày trước đó Hạ Nguyệt lấy cái này làm khó dễ nàng. Chuyện lần đó nếu đặt lên mặt bàn thì sự thật rõ ràng chính là nàng hầu hạ không chủ toàn, lại là yến tiệc tần phong của Hạ Nguyệt và Ngô Phi. Nếu suy nghĩ sâu thêm một tầng, cảm thấy nàng bởi vì ghen ghét mà lòng chịu oán hận, hoàn toàn cũng có thể nói được. Hoàng đế vẫn bảo vệ nàng không có chút nghi ngờ nào, hoàn toàn tin tưởng rằng nàng không làm sai, ngăn cản trước mặt các cung phi mà nàng rời đi. Thở ra một hơi thật dài, Tịch Lan Vi duỗi tay nâng chung trà, mở nắp nhấp một ngụm. Hương trà thấm vào ruột gan, suy nghĩ vốn đang hỗn loạn chợt bắt đầu có một chút ngọt dịu. Nàng nghĩ, ít nhất hiện tại, hoàng đế thật sự đối tốt với nàng. Ít nhất là không giống như Hoắc Trình kia, từ lúc bắt đầu đã tính kế nàng. Hắn nói hắn thích nàng, hắn cũng xác thực có che chở cho nàng. Như vậy, mặc kệ loại thích này có thể duy trì bao lâu, hiện tại rõ ràng đó là sự thật. Lại nghĩ tiếp, nàng làm Hứa thị bị thương hoặc là lúc không ngừng có tin đồn với Hoắc Trinh, hắn cũng đều không có tức giận như thế. Lần này là không vui chuyện nàng giấu giếm hắn. Cho nên rể trường vừa rồi và phải phần tính kể kia, nàng thật sự đã sai rồi. Chạng vạng, Quang Minh Điện an tĩnh đến mức có chút khác thường. Viên Tự đã thần cẩn thận khuyên hoàng đế hai lần nên chuyển bữa tối, hoàng đế đều không có phản ứng gì. Chỉ là đọc hết quyển tấu chương này đến quyển tấu chương khác ở trước mắt, giấy trắng mực đen xem qua như mây khói, căn bản là không đi vào não chữ nào, trong lòng lập đi lập lại, cân nhắc trước sau chỉ có một việc. Nàng không hề tin hắn một chút nào. Thật sự là trước này hắn chưa từng có lòng dạ hẹp hòi, Hoắc Kỳ ở trong vòng suy nghĩ này không thể đi ra. Còn không phải là hai con hưu sau, nàng vốn hiếm khi đưa ra yêu cầu với hắn, sao hắn lại không đáp ứng? Cho dù hắn không đáp ứng thì như thế nào, cũng không đến mức vì việc nhỏ như vậy, hà tất ngày cả nói thẳng nàng cũng không dám nói. Bệ hạ, Viên Tự tiến vào lần thứ ba muốn khuyên hoàng đế dùng bữa, lại bị ánh mắt của hoàng đế quét đến nghẹn. Nghĩ nghĩ, lời cần nói vẫn phải nói. Bệ hạ, nên dùng bữa thôi. Muộn một chút lại nói, hoàng đế vẫn nói những lời này. Viên Tự đành phải thối lui đến một bên chờ. Một lát sau, một tiểu thái giám đi vào trong điện, nhỏ giọng nói nhỏ bên tai hắn hai câu. Viên Tự ngẩn ra, nhìn trộm thần sắc của hoàng đế, nói với tiểu thái giám kia. Trước tiên chờ đã, đợi ta hỏi một chút. Tiểu thái giám kia vái chào đáp nhẹ vâng, khom người rời khỏi. Viên Tự cân nhắc suy nghĩ, biết hôm nay hoàng đế đi ngâm nguyệt cư mới không vui như thế. Không biết là đã xảy ra chuyện gì, cảm thấy lúc này không cho Tịch Lan Vi đến gặp là tốt nhất, nhưng lại suy nghĩ. Lại cảm giác hoàng đế đối với nàng có điều khác biệt. Sau một hồi dò dự, Viên Tự nghĩ vẫn nên bẩm báo mới tốt. Dù sao nếu như hoàng đế càng thêm không vui, hắn cố gắng khuyên cũng sẽ không có trở ngại gì. Lúc này Viên Tự tiến lên bái lạy, trầm ổn bẩm báo. Bệ hạ, Nguyên Uyển Hòa cầu kiến. Đồng tử Hoắc Kỳ cò lại, tay cầm sách cũng khựng lại, nừng nừng mắt, nhưng thật ra không mặn không nhạt hỏi một câu. Nàng ấy tới làm gì? Trong lòng Viên Tự hiểu rõ, chắp tay nói đúng sự thật. Thần không biết. Cảm giác hoàng đế giống như ước lượng một phen, sau đó lên tiếng. Chuyển đi. Tỳ Lan Vi giấu vài phần thấp thỏm bước qua ngưỡng cửa, ngẩng đầu liếc mắt một cái lại cúi đầu, đi đến trước chỗ ngồi của hoàng đế 10 bước quỳ xuống bái lạy, hai tay chắp lại dập đầu an an tĩnh tĩnh. Hoắc Kỳ nhìn nàng, tầm mắt lại dịch chuyển đến quyển sách trên tay, đọc hai câu ý thức được là quyển Hậu Hàn Thư, lại đọc hai câu không có cảm xúc gì mà mở miệng hỏi nàng. Chuyện gì? Tỳ Lan Vi ngồi dậy ngồi quỳ trên mặt đất. Nút nhát sợ dệt mà nhìn hắn, nghĩ tới bản thân lại có vẻ không dám. Vì thế thần sắc Hoắc Kỳ ảm đạm nói một tiếng miễn lễ, nàng mới đứng dậy, dò dự mà đi đến bên người hắn, dừng chân đứng yên, trong ánh mắt lại có ý tứ dò hỏi hắn. Hoắc Kỳ vừa bày ra gương mặt vững vàng, vừa dịch chuyển giấy và bút mực trước mặt về bên cạnh, ý bảo nàng có chuyện gì thì trực tiếp viết ra. Tịch Lan Vi ngồi xuống, nâng bút chấm mực, đặt bút viết rất nhanh. Thần thiếp biết sai rồi. Hoa Kỳ nhìn mấy chữ kia nổi lên chút nghi ngờ, nghiêng mắt qua nhìn nàng, chậm chạp nói. Chỉ như vậy. Tỷ Lan Vi cắn môi, dưới ngòi bút lại bồi thêm một câu. Thần thiếp không phải, cố ý giấu giếm là sợ nói thẳng bệ hạ lại trách tôi. Có thể trách tội cái gì? Hoa Kỳ bật thốt lên hỏi lời này, hắn hoàn toàn nghĩ không ra, chút việc nhỏ như vậy nhiều lắm thì hắn chỉ không đáp ứng thôi, sao có thể trách nàng? Tịch Lan Vi trầm mặc, bị phản ứng hoàn toàn không thể lý giải của hắn làm cho nàng hiểu ra. Biết hắn thật sự không phải là người giống Hoắc Trinh, căn bản nàng không nên lo lắng hắn sẽ làm ra chuyện giống như Hoắc Trinh. Chần chừ một cái chớp mắt, Tịch Lan Vi đành phải đáp. Thần thiếp không biết. Hoắc Kỳ buông sách trong tay, thần sắc nghiêm trang, chậm rãi đánh giá nàng. Chậm biết nàng băn khoăn. Nàng cảm thấy trong cung nhiều phi tần, trong đó không thiếu quỷ nữ thế gia, trẫm sẽ có điều cần nhắc có phải hay không? Trừ bỏ bởi vì băn khoăn khi nàng chung sống cùng Hoắc Trình lưu lại, đây cũng xác thật là một nguyên nhân. Tịch Lan Vi gật đầu một cái không có phủ nhận. Hoắc Kỳ nhẹ giọng cười. Phải, luôn có thế gia đưa nữ nhì nhà mình vào cung, hoặc là giống như Ngô gia đưa mỹ nữ tiến vào, cảm thấy kết thân ngày sau sẽ an ổn một chút. Ý cười của hắn thêm chút bất đắc dĩ, tùy ý lắc đầu lại nói thêm. Như thế, có làm cho bọn họ an tâm cũng không có gì không tốt, đỡ phải ở mặt khác mà tình kế, nhưng nói thật. Hoắc Kỳ trầm xuống có chút do dự có nên nói rõ ràng với Tỳ Lan Vi hay không, suy nghĩ một lát khẽ gật đầu cuối cùng nói tiếp. Cảm thấy đưa nữ nhi nhà mình vào cùng làm phi, chẫm vì mặt mũi mà việc chính sự sẽ trò quà cỏ lệ, thật sự có chút lừa mình dối người. Đối với đôi mắt sáng không ngừng lo sợ nghi hoặc của Tịch Lan Vi, hắn cười cười, lời nói ôn hòa mà thành khẩn. Cho nên chẫm nói thích nàng, thật sự là thích, không có tính kế gì khác. Chẫm đối tốt với nàng, chính là một lòng muốn đối tốt với nàng mà thôi. Có lẽ bởi vì chuyện Hạ Nguyệt trước đây làm nàng còn nghi vấn, nhưng nàng cũng nên cho chẫm một cơ hội, rốt cuộc... Hắn hít vào một hơi thật sâu, giống như nói ra có chút không dễ dàng. Đợi đến lúc nói ra, không che giấu thẳng thắn thành khẩn nói ra như vậy, thực sự làm cho lòng Tịch Lan Vi càng thêm phức tạp. Trước đây, chẫm không có đối đãi như thế với phi tần nào. Chuyện như vậy, chẫm thật sự cũng là học lần đầu. Câu sau ẩn hiện ý cười. Trong ý cười mang theo bà phần trào phúng, khẩu khí nửa đùa nửa thật, phảng phất như chỉ là khiến nàng vui vẻ. Tịch Lan Vi lại nghe đến kinh ngạc, rơi vào hai đời không giống nhau, muốn cười cũng cười không nổi. Cho dù cười không nổi, tâm tư nàng rõ ràng không có cách nào áp chế được việc cảm thấy. Tính ra một đời này, nàng thật là may mắn. Hết chương 60. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 61. Chương 61, hạt dẻ. Suốt một đêm chần chập, đợi đến khi trời hừng đông, Tịch Lan Vi trầm mặc thở một hơi thật sâu, rốt cuộc xem mình đã nghĩ thông suốt. Có lẽ nàng nên thử tìm hoàng đế, hắn có lẽ không giống với Hoắc Trinh. Hắn đối tốt với nàng là sự thật, so với lúc Hoắc Trinh đối xử tốt với nàng nhất còn muốn tốt hơn một chút. Cho dù đối với nàng mà nói thì đời này có quan hệ với đời trước, hết thảy ký ức của đời trước đều tồn tại, nhưng nàng cũng nên tiếp tục đi về phía trước. Nếu không, nàng sống thật quá mệt mỏi, quá thiệt thòi. Còn nữa, dựa vào cái gì lấy đủ loại bất mãn đối với Hoắc Trinh mà làm cho Hoắc Kỳ cảm thấy tích tụ trong lòng, đối với ai cũng không công bằng. Một đêm chưa ngủ, khi vẫn an cảnh phi khó tránh khỏi tinh thần không tốt. Cũng may, tinh thần không tốt, không chỉ có một mình nàng, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người nọ. Ngô Phi, trong chuyến hành trình tranh nóng lần này là người phổ trường nhất, nhưng nhiều ngày này vẻ mặt lại xả rút. Việc này cũng khó trách, hiện tại người do Ngô gia nàng ta đưa vào chọc hoàng đế không vui, bị cầm thúc, không biết khi nào mới có thể được bỏ lệnh cấm, nàng ta lại dựa vào Hạ Nguyệt mới được nâng lên phỉ vị. Hơn nữa, ngay cả sách lễ, chủ thích một cũng còn chưa tiến hành, khó tránh khỏi cảm thấy địa vị không ổn. Trước mắt sắp trở về Trường Dương, đương nhiên Ngô Phi không nhịn được mà suy nghĩ nhiều hơn một chút. Nếu sau khi hồi cung nhắc tới việc sắc phong, hoàng đế bởi vì Hạ Nguyệt mà giận chó đánh mèo với nàng ta, vậy không biết nên làm thế nào cho phải. 1. Sách lễ, lễ sắc phòng bản kiểm sách. Điều nhiên cảnh phi biết xử sự như thế nào. Nhìn thấy khí sắc của Ngô Phi không tốt cũng sẽ tránh không đề cập tới. Cũng không muốn lấy chuyện vui ghét của hoàng đế đặt lên mặt bàn để nghị luận. Lại biết vào trong cùng sẽ có nhiều biến hóa, các dạng nghị luận cũng sẽ hình thành rất nhanh, nên cảnh phi tìm cớ cảnh báo mọi người. Năm sau là năm tuyển chọn cùng tần, sẽ có không ít cùng tần mới. Đến lúc đó nếu lại có người chồng cùng đồn đãi, khua mồi mùa mép, bổn cùng sẽ nghiêm túc thực hiện cùng quy. Lời nói ôn hòa, nghe xong chỉ nghĩ là đang nói việc năm sau. Nhưng rốt cuộc phi tần lục cùng cũng không phải kẻ ngốc, đều hiểu rõ gần đây thật sự có quá nhiều nghị luận làm cho cảnh phi cảm thấy phiền. Cáo lui ra khỏi nơi ở của cảnh phi, các phi tần đều an tĩnh hơn so với lúc trước, từng người thì lễ cáo tư mang theo cung nhân hồi cung. Uyển Hoa nghe được tiếng gọi, Tinh Lan Vy quay đầu lại, thấy Ngô Phi giơ tay ý bảo cung nhân dừng bước đi thẳng về phía nàng. Tịch Lan Vy hành lễ, Thu Bạch và Thanh Hoa đồng thanh nói: Ngô Phi nương nương vạn an. Ngô Phi nghiêng mắt nhìn hai người nhưng lại không phân phó các nàng lùi ra, đánh giá Tịch Lan Vy một phen, trên mặt không có một chút ý cười. Uyển Hoa mỗi muội tấn phòng đã nhiều ngày, bổn cung cũng không đi chúc mừng. Tịch Lan Vy gật đầu, đối với hàn huyên không nóng không lạnh như vậy nàng không có hứng thú, chờ nàng ta nói tiếp. Uyển Hoa muội muội cũng là quỳ nữ thế gia, nên biết thế gia có việc khó xử của thế gia. Ngô Phi nói trong giây lát có một phần ý cười hiện trên khóe môi. Bổn cung cũng không nói cái khác, chỉ hy vọng muội muội có thể lưu lại đường sống cho người khác. Nàng ta dừng lại, lông mì chớp nhẹ áp chế một tia cười lạnh. Nếu bức người quá mức, đối với muội muội chưa chắc có lợi. Sao Ngô Phi nương nương lại nói lời này? Thanh âm của Thanh Hoa cơ hồ có thể nhất trí với khẩu hình của Tịch Lan Vy, trước sau nhiều nhất chỉ kèm có hai ba chữ, không hiểu sao lại thêm hai phần khí thế. Tất nhiên thần thiếp biết khó xử của thế gia, càng biết nhiều năm nay Ngô gia trong triều luôn luôn là trung tâm, sao lại phải bức bách Ngô gia. Không nghĩ tới Tịch Lan Vy không cam lòng yếu thế như vậy, thậm chí lời nói dựa vào Thanh Hoa nói ra còn ngang ngạnh hơn một chút so với Ngô Phi. Ngô Phi thay đổi sắc mặt, lại liếc nàng, lời nói lạnh lẽo gần như là đang chất vấn. Bổn cung nhất định phải nói rõ sao? Trong một đêm hạ tài nhân bị cầm túc, người dám nói là không liên quan tới người sao? Tịch Lan Vy cười khẽ, lắc đầu, đối diện với ánh mắt của Ngô Phi, khẩu hình rất rõ ràng, lời do Thanh Hoa nói ra cũng có khí phách. Đương nhiên có quan hệ với thần thiếp, nàng không hề sợ hãi mà thừa nhận. Nương nương, người cũng thấy rất rõ, trong yến tiệc ngày đó hạ thị bất kính với thần thiếp, rồi sau đó bệ hạ mang thần thiếp rời đi. Chuyện trà kia là như thế nào trong lòng nương nương cũng biết rõ ràng. Hiện giờ sao còn có mặt mũi mà tới chất vấn thần thiếp? Tịch Lan Vy tử tử cười, khẽ nâng cằm mang theo hai phần ngạo khí nhưng không quả phận, lại làm cho Ngô Phi nhất thời không nói ra lời. Đừng nói thần thiếp chưa từng có ý cáo trạng với bệ hạ, nếu thật sự tố cáo, nương nương cảm thấy sai lầm ở trên người thần thiếp sao? Trong khi Ngô Phi đang nghẹn lời, Tịch Lan Vy đi lên phía trước nửa bước, tay tùy ý đặt trên cổ tay Ngô Phi, đôi mắt đẹp rũ xuống, thuận thế đẩy đẩy vòng tay bằng ngọc dương chỉ trên cổ tay của nàng ta. Nàng không nhìn thần sắc của Ngô Phi, hơi quay đầu đi, khiến Thanh Hoa có thể thấy rõ khẩu hình của nàng. Thần thiếp biết chỗ khó xử của thế gia, cũng biết điều khó xử của quý nữ thế gia như nương nương. Đại khái từ khi nương nương sinh ra, Ngô gia đã trông cậy vào việc nương nương tiến cung. Nàng ngước mắt, vừa lúc bắt được thần sắc chấn động của Ngô Phi, liền thu hồi ý cười, lùi về phía sau nửa bước, lời nói ôn hòa. Trong nhà thần thiếp lại không phải như vậy, phụ thần vẫn luôn muốn thần thiếp gả cho người làm thế tử. Cho nên tùy thần thiếp biết rõ nương nương khó xử, lại thật sự không hiểu tâm tư của nương nương là như thế nào. Vậy thôi, cũng may trong nhà sẽ bảo nhiều năm, rốt cuộc thần thiếp cũng biết như thế nào là thế tử tốt, ngày sau thông cảm cho sự khó xử của nương nương là được. Nàng nói xong không hề để ý tới Ngô Phi phản ứng như thế nào, xoay người rời đi. Thanh Hoa vô cùng nhập vai, sau khi nàng nói xong thì trong nhảy mắt thoát lực, được nàng đỡ mới không có ngã xuống. Nàng vừa mới nói cái gì? Không cần ngại, Tịch Lan Vi tươi cười thoải mái mà nắm cánh tay Thành Hoa. Ngô Phi không dám làm gì đâu. Còn nữa, ta vẫn luôn giữ lễ, lời này truyền tới chỗ Cảnh Phi cũng sẽ không tin. Đây là đã sớm tính kế thuốc, Ngô Phi chỉ có thể ngậm bồ hòn. Sau khi Thành Hoa nghe xong không chỉ có an tâm, còn cảm thấy thật sự vui sướng. Nửa năm qua, Ngô Phi phí không ít tâm tư cho Hạ Tài Nhân. Tịch Lan Vi trở về Ngâm Nguyệt Cử dùng bữa sáng, vào trong viện nhìn, mặt trời không gay gắt, sẽ không quá nóng. Nàng đến phòng bếp nhỏ làm ba loại điểm tâm đơn giản ngon miệng, đi đến Quảng Minh Điện. Nàng cần cố gắng thay đổi một chút, đời này nàng sẽ để bản thân làm theo tâm tư của mình. Khi nàng tới Quảng Minh Điện, trong điện đang có triều thần nghị sự, nhìn thần sắc khó xử của thái giám, Tịch Lan Vi biết lúc này không tiện đi vào. Nàng kiên nhẫn chờ, ước chừng qua hai khắc, cuối cùng cũng nghe thấy thanh âm cáo lui ở bên trong. Khẽ cười, nàng nhận hộp đồ ăn từ trong tay Thủ Bạch cho các nàng chờ ở bên ngoài. Hoa Kỳ nghe nói Tịch Lan Vi cầu kiến thì có chút ngạc nhiên, vốn hắn còn nghĩ việc hôm qua chỉ sợ nàng có chút xấu hổ, cho rằng hôm nay bản thân không nên đi gặp nàng, thế mà nàng lại chủ động tới. Cộp cộp, tiếng guốc gỗ nghe rất nhẹ nhàng. Hoa Kỳ theo tiếng nhìn qua, trên hai má phiếm hồng của Tịch Lan Vi có chứa nét tươi cười nhẹ nhàng. Không biết tại sao, lại cảm thấy tựa như nhìn không giống với lúc trước. Nàng quỳ gối hành lễ, lại tiếp tục đi đến chỗ hắn. Có thái giám tiến lên tiếp nhận hộp đồ ăn trong tay nàng, nàng lại gật đầu cười ý bảo không cần. Đặt hộp đồ ăn lên trên bàn của hắn, Tịch Lan Vi mở nắp hộp, mày lập tức nhíu lại. Vốn là chuẩn bị ba loại điểm tâm, đậu hũ hạnh nhân, chén bằng và bánh hạt dẻ. Bởi vì đợi ở bên ngoài một thời gian, hiện tại bánh hạt dẻ kia không sao, đậu hũ hạnh nhân nhìn cậu tốt, nhưng bằng bên trong chén đã hóa thành nước hơn phần nửa. Khóe miệng Tịch Lan Vi khẽ dương lên, cảm thấy mất mát. Chỉ lấy đậu hũ hạnh nhân và bánh hạt dẻ ra, cùng đưa chén bằng và hộp đồ ăn cho thái giám bỏ đi. Hoa Kỳ nhìn hai món điểm tâm đều làm tình xảo trước mắt lại đánh giá nàng. Có chuyện gì? Tịch Lan Vi mấp máy môi, viết trong lòng bàn tay hắn. Bệ hạ nếm thử đi. Tất nhiên Hoa Kỳ là một bộ dáng có chuyện gì nói thẳng. Xưa này đã như vậy, nếu không có việc gì nàng hiếm khi chủ động tới cầu kiến. Điểm này không chỉ có Hoa Kỳ biết. Kỳ thật trong lòng Tịch Lan Vi cũng hiểu rõ. Chỉ là sau khi cân nhắc, vẫn cứ cảm thấy không có việc gì thì không cần đến mới thỏa đáng. Thứ nhất, làm như vậy có vẻ gậy sùng mà kiêu. Thứ hai, vốn dĩ nàng cũng không muốn giành lấy sủng ái của người khác. Nhưng hôm qua, Hoa Kỳ nói vậy làm nàng có ý niệm không giống như trước. Cảm thấy có lẽ chủ động đi gặp mặt một lần cũng tốt, không vì cái gì khác, chỉ riêng hắn chịu vì nàng mà có một phần tâm tư kia. Nàng cũng nên có lòng biết ơn phải không? Biết mà không cảm ơn mới thật sự là cậy sùng mà kiêu. Nhìn hắn vẫn cảm thấy nàng là có việc muốn nhờ, Tịch Lan Vi cười nhạt viết lần thứ hai. Bệ hạ nếm thử xem. Hoa Kỳ tràn đầy hồ nghi nhìn thần sắc của nàng, quét mắt nhìn hai món điểm tâm một cái, thử cho mình suy nghĩ về hy vọng kia, hắn cười nói. Đặc biệt đến đưa điểm tâm. Tịch Lan Vi gật đầu thật mạnh, thần sắc vô cùng thành khẩn. Lại thấy Hoa Kỳ cười một tiếng, nhấc đũa kẹp bánh hạt dẻ, đầu đũa mới vừa chạm đến điểm tâm lại dừng lại. Hắn nhìn nàng lần nữa, vẫn không ngừng nghỉ hoặc. Tự dưng sao lại tốt bụng như vậy? Tịch Lan Vi cảm giác quẫn bách, trong lòng cảm thán bản thân là phi tần, đưa điểm tâm cũng làm hoàng đế không tin tưởng đến như vậy, chỉ sợ coi như hiếm thấy. Vẻ mặt trầm xuống, Tịch Lan Vi thấy hắn cầm đũa thì không viết chữ trên tay hắn nữa, tự đi lấy giày bút, nâng bút viết. Bệ hạ, cần phải truyền thái giám tới thủ độc trước không? Hoa Kỳ nhíu mày, sau đó cười nhạt, gắp một khối bánh hạt dẻ đưa đến bên miệng cắn một cái. Hương thơm tràn đầy trong khoang miệng, hương vị ngọt mà không ngấy. Rất ngon. Hoa Kỳ khen một câu, đang muốn cắn thêm một cái nữa, sư quang thoáng nhìn, thấy Tịch Lan Vi lại viết xuống. Thần thiếp có chuyện muốn nói. Tóm lại, kết quả vẫn là có việc muốn nhờ. Hoa Kỳ ngừng lại, trong giây lát đặt đũa xuống trên trán có chút thất vọng thoáng qua. Nói đi. Thần thiếp vào cung được một năm, tự biết băn khoăn rất nhiều, tình kể cũng có. Nàng dừng ngòi bút, không nhịn được lần thứ hai liếc nhìn thần sắc của hắn, mới tiếp tục viết xuống. Như bệ hạ nói, bản thân là học lần đầu, cho nên không biết làm như thế nào. Lần này thần thiếp băn khoăn cũng có nguyên nhân phiền phức trộn lẫn trong đó. Nàng nâng mắt, trước khi hắn mở miệng truy vấn nguyên nhân gì lại tiếp tục viết xuống. Việc này một lời khó nói hết, cũng cầu bệ hạ chớ hỏi nhiều, sau này thần thiếp sẽ cố gắng. Cố gắng? Đột nhiên không biết tiếp theo nên dùng từ gì cho thỏa đáng. Tình Lan Vi đắn đo nhiều lần, sau đó viết ra. Cố gắng không có giấu giếm chuyện gì. Hoa Kỳ an tĩnh mà nhìn, chờ đến khi nhìn thấy bốn chữ kia, chân mày rốt cuộc cũng giãn ra, tâm tình sung sướng mà nhìn nàng viết tiếp. Nhưng cầu bệ hạ cho thần thiếp chút thời gian thích ứng, rốt cuộc thần thiếp cũng là... Nàng ngước mắt đánh giá thần sắc của hắn lần thứ ba, bút lại viết xuống cuối cùng viết ba chữ. Học lần đầu. À, chân mày Hoa Kỳ nhăn lại lần nữa, quét mắt nhìn nàng một cái, không nóng không lạnh nói. Phiền toái như vậy sao? Tình Lan Vì ghẽ giật mình khó hiểu. Hắn cầm lấy đồi đũa cẩn nhắc cho một cái trên bánh hạt dẻ kia. Ngẫm lại cũng cảm thấy mệt, chấm vẫn nên dùng người khác thì tốt hơn. Khẩu khí mệt mỏi, lời nói ra cũng cảm thấy bản thân quá vô gì. Hắn rất vui vẻ thưởng thức khuôn mặt thoáng có chút phức tạp của Tịnh Lan Vì hồi lâu, thần sắc buồn lòng, miệng tấm tắc nói, giống như đối mặt với sự việc khó có thể đưa ra quyết định càng thêm vô gì mà cò kè mặc cả. Nếu không, mỗi ngày nàng nào làm điểm tâm đưa lại đây. Hết chương 61. Mời các bạn lắng nghe chương 62, chương 62 hồi cung. Khi trở lại hoàng cung, trường giường cũng đã mát mẻ, lá trên ngọn cây khô héo cuộn lại vất vưởng trên cành, nhìn qua rõ ràng thấy vô lực. Khi gió thổi qua không còn phát ra âm thanh xào xạc êm dịu của lá cây chạm vào nhau trong tiết trời cuối xuân đầu hạ nữa, mà là âm thanh khàn khàn khổ khốc. Khi tránh nóng, số lượng cung nhân mang theo có hạn. Sau đó Tịnh Lan Vì được tấn vị nên nhất thời chưa kịp bổ sung cung nhân. Hiện nay trở về Trường Dương, thượng nghị cục không dám trì hoãn, việc đầu tiên chính là thêm cung nhân cho nàng. Tại ỷ Dung Uyển thêm hai cung nữ và hai thái giám, trừ một người thì liền ỷ tuổi còn nhỏ một chút, ba người còn lại vừa nhìn đã biết là thật sự giỏi giang. Gặp mặt theo lễ nghi xong, Tịnh Lan Vì lệnh bọn họ lùi ra, không tránh được dặn dò Thanh Hoa và Thủ Bạch gần đây nên cẩn thận nhìn một chút, dù sao các thế lực trong cùng đang hỗn loạn. Lễ bộ chọn được ngày tốt, lễ sắc phong của Ngô Vì vẫn tiến hành như cũ. Tịnh Lan Vì vui mừng khi thấy nàng ta thuận lợi tấn vị, nếu không Ngô Vì càng nhìn nàng không vừa mắt. Vì thế trong cung lại vì Ngô Vì mà ăn mừng một phen, Tịnh Lan Vì lại không có tâm tư tụ tập tham gia náo nhiệt này. Lại nói, mỗi ngày này nàng đều phải đi Tuyền Thất Điện một chuyến. Ngụy nói muốn thay đổi phương thuốc cho nàng. Hoa Kỳ vừa thưởng thức canh giòi nàng đưa tới vừa nói, nhìn nàng một cái lại nói tiếp. Nàng vẫn là không chịu nói chuyện sao? Tịnh Lan Vì gật đầu cười khổ. Tất nhiên nàng biết Hoa Kỳ nóng vội như thế vì muốn tốt cho nàng, nhưng việc này so với việc làm cho nàng thử tin tưởng Hoa Kỳ còn muốn khó hơn. Khi nửa đêm không người, ngẫu nhiên nàng cũng có đủ dũng khí phát ra một tiếng, lại bị thanh âm đáng sợ kia dọa cho sợ, nào dám nói cho hắn nghe. Nàng ngại thanh âm khó nghe, nhưng lâu không nói cũng... Thanh âm Hoa Kỳ chợt dừng lại, trầm ngâm một lát, tránh ánh mắt nàng nói. Chậm hỏi qua ngữ y, nếu lâu ngày nàng không mở miệng, thời gian quá dài, thật sự sẽ quên nói chuyện như thế nào. Tịnh Lan Vì nhất thời chấn động, cho dù không thấy biểu tình của mình, nàng cũng biết sắc mặt hiện tại của mình nhất định đã chẳng nghịch. Chậm cũng không muốn ép buộc nàng, Hoa Kỳ lại nói. Ánh mắt hắn đánh giá vẻ mặt của nàng, lời khuyên kể tiếp chuyển thành một tiếng thở dài, lắc lắc đầu chuyển qua đánh giá món canh. Canh rất ngon. Nhìn thấy khi Tịnh Lan Vì rời điện có chút thất hồn lạc phách, nguyên nhân nàng không chịu mở miệng, đừng nói Hoa Kỳ hiểu được, ngay cả Viễn Tử cũng hiểu. Nhìn Tịnh Lan Vì đi xa, xác định nàng không nghe được, Viễn Tử ở bên hoàng đế nói khẽ. Bệ hạ. Uyển Hòa đơn đường sợ bệ hạ nghe xong thì sinh ra chán ghét. Chậm biết, Hoàng đế chau mày, rõ ràng tâm phiền ý loạn. Cũng không có biện pháp khuyên nàng thì nàng cũng không an tâm như cũ. Điều này cũng không trách được Uyển Hòa nương nương. Viên Tự lại nói, ngừng lại một chút, lời nói chậm lại. Thần cảm thấy chỉ bằng bệ hạ tìm đồ vật gì đó để nàng ấy có thể nói chuyện. Đồ vật? Hoàng đế hơi nghi hoặc không hiểu ý này. Vâng, Viên Tự vái chào, từ từ nói ra suy nghĩ của mình. Bệ hạ, ngài thử nghĩ xem, nếu nàng ấy chỉ sợ bệ hạ chán ghét thì ngày thường cũng có thể trò chuyện cùng người khác. Hiện nay lại không có, ngay cả với Thu Bạch và Thanh Hòa cũng không nói lời nào. Uyển Hòa nên nương không chỉ sợ bệ hạ chẳng hết, ở trước mắt người ngoài cũng không chịu vứt bỏ mặt mũi. Điều này ngược lại không khó lý giải. Thứ nhất, nàng đã không mở miệng trong thời gian dài. Thứ hai, thanh âm lại xác thật không dễ nghe, nhất thời không thích ứng được, nàng không mở miệng sợ mất mặt cũng là rất bình thường. Nhưng Viên Tự nói đổ vết. Viên Tự cười cười giận dắt. Bệ hạ có nhớ hay không? Khi Thế Tông Hoàng đế Bằng Hà cùng Hiền Hoàng hậu quá đau thương gặp người thì phát giận, Nam Cần Đại Trường Công Chúa đã tặng cái gì? Trong phút chốc, Hoắc Kỳ tỉnh ngộ. Cô mẫu đã tặng Hoàng tổ mẫu một con mèo. Vâng, Viên Tự vái chào thật sâu. Thần đã suy nghĩ việc này mấy ngày nay, thường nói xúc sinh không hiểu lời nói nhưng nó lại có linh tính, có thể nghe hiểu một chút. Nói nó hiểu lời nói, nó lại không có quá nhiều tâm tư giống con người, sẽ không chuyển loạn. Nếu bệ hạ dặn dò Uyển Hoa nương nương trò chuyện với nó, lại để so với ép buộc nương nương mở chuyện nói chuyện cùng bệ hạ thì dễ dàng hơn một chút. Tất nhiên Hoắc Kỳ nghĩ tới hai con hươu kia của Tịch Lan Vi, đặc biệt là hươu con, thật sự thông minh, Lan Vi đặc biệt thích. Viên Tự lại nói, con hươu kia không được, hươu không thể vào phòng được, nếu để Uyển Hoa nương nương nói chuyện với nó ở trong sân, khó tránh khỏi có cùng nhân lùi tới, nương nương vẫn không mở miệng được. Còn phải tìm cho nàng một con vật có thể nuôi trong nhà. Khi Mỹ Điềm đến gặp Tịch Lan Vi đang thất thần ngồi ở trong phòng, ánh mắt trống rỗng, sắc mặt trắng bệch, phảng phất như bị đả kích thật lớn. Lan Vi, Mỹ Điềm vỗ lên đầu vai nàng một cái, Tịch Lan Vi ngơ ngẩn quay đầu, giật giật khóe miệng. Người đến rồi sao? Làm sao vậy? Mỹ Điềm bị thần sắc của nàng dọa đến sợ, ngồi xuống bên cạnh nàng. Biểu ca bắt nạt người sao? Tịch Lan Vi lắc đầu, cầm lấy bút vô lực viết. Nếu ta vĩnh viễn không nói được. Sao lại như vậy được? Mẹ Điềm phủ nhận rất nhanh, sau đó mang theo trấn an cười rộ lên. Ta nghe biểu ca nói qua, hiện tại người có thể phát ra tiếng. Tịch Lan Vi lại lắc đầu. Hiện tại nàng đang sợ hãi, Mỹ Điềm không hiểu, Hoắc Kỳ cũng không hiểu. Ngự ý nói, nếu không nói lời nào thì sẽ quên nói chuyện như thế nào. Như vậy, nếu tính từ đời trước, nàng đã không nói chuyện mười mấy năm rồi. Ký ức của nàng nối liền nhau, sao nàng có thể không lo lắng, nếu muốn quên, có lẽ đã quên. Nhưng hiện tại nàng còn có thể phát ra tiếng. Nếu nàng có thể phát ra tiếng, phát ra cái loại thanh âm cực kỳ khàn khàn mà lại không nói được câu hoàn chỉnh, chẳng phải... Còn không bằng vẫn luôn an tĩnh như vậy. Lòng nàng nổi sóng cuồn cuộn, cảm giác giống như mong đợi tồn tại rất lâu bị đánh nát. Bắt đầu từ khi Hoắc Kỳ hạ chỉ chữa trị giọng nói cho nàng, lòng nàng tràn đầy ngóng trông đời này bản thân có thể mở miệng nói chuyện, thanh âm của nàng vẫn rất êm tai. Kết quả, lần đầu phát ra được tiếng lại khiến cho nàng biết thanh âm của nàng không hề dễ nghe. Hôm nay đã để cho nàng nghe được, mặc dù nàng có thể phát ra tiếng cũng chưa chắc có khả năng nói chuyện. Thần sắc của Tịch Lan Vi luôn ảm đạm đến đáng sợ, đương nhiên Mỹ Điềm không biết nàng lo lắng cái gì, thử ở bên cạnh khuyên hồi lâu, hiển nhiên nàng không nghe vào. Chờ một lúc, thanh âm thông báo của thái giám chuyển vào, Mỹ Điềm nâng cao giọng gọi hai tiếng. Lan Vi, nàng mới đột nhiên hoàn hồn. Bệ hạ tới. Mỹ Điềm khẽ nhíu mày lại, nói xong câu này vội vàng rời chỗ đứng dậy đi chính sảnh nghênh đón. Bệ hạ vạn an. Hai người cùng nhau hành lễ, như thường lệ chỉ có một người có thể nói ra những lời này. Hoàng đế lạnh nhạt quét mắt nhìn Mỹ Điềm một cái, lập tức nghĩ đến chính là nghĩ ra biện pháp để cho Thẩm Ninh rảnh rỗi mời tốt, bằng không nàng ấy cứ luôn tới tìm Lan Vi giải buồn. Lan Vi. Hoàng đế ôm lấy Tịch Lan Vi đi vào bên trong, không biết cố ý hay vô tình mà quét mắt nhìn Mỹ Điềm lần nữa, quả nhiên chính là muốn Mỹ Điềm nhìn ra được. Hắn không muốn Mỹ Điềm lâu lâu lại xuất hiện ở Y Dung Uyển, quấy rối chút nào. Mỹ Điềm bĩu môi, tự mình hiểu lấy mà trực tiếp hành lễ cáo lui, không thể tiếp tục quấy rối bọn họ. Đi ra ngoài hai bước, còn chưa vượt qua ngưỡng cửa, Mỹ Điềm đụng phải một cung nữ tiến vào dâng trà. Mỹ Điềm cũng lớn lên ở hoàng cung Thẩm Trạch, nàng vừa thấy cung nữ kia thì nhíu mày, duỗi tay ngăn lại, liếc nàng ta nói. Người là người mới tới. Vâng, bỗng nhiên bị ngăn lại, cung nữ kia ngẩn ra, rất nhanh đã hành lễ nói. Quận chúa Vạn Phúc, gọi Thẩm phu nhân. Sắc mặt Mỹ Điềm không được tốt, sửa lại lời nói của cung nữ, sau đó duỗi tay tiếp nhận khay trà trong tay nàng ta, nhàn nhạt nói. Trà này ta sẽ đưa vào, nơi này không cần ngươi, lùi ra đi. Không cho cung nữ kia cơ hội giải thích, Mỹ Điềm xoay người đi vào tẩm điện, vừa đi vừa thầm mắng bản thân xen vào việc của người khác, nhất định hoàng đế lại dùng ánh mắt kia để lăng chỉ nàng. Hoắc Kỳ và Tịch Lan Vi vừa mới khách khí vài câu cùng nhau ngồi xuống, chính đề còn chưa kịp nói đã thấy Mỹ Điềm cười cười mang chung trà tiến vào. Tịch Lan Vi không có gì không vui, nhưng hoàng đế lập tức trừng mắt nhìn qua. Sao mới đi đã trở lại rồi? Thấy cung nữ kia là người mới làm việc không xong, thiếp thần đành phải làm thay. Mỹ Điềm vừa nói vừa thuần thục dâng trà, Hoắc Kỳ cẩn răng không muốn nói lý với Mỹ Điềm, chỉ nói với Tịch Lan Vi. Trẫm cho người mang theo lễ vật tới. Mắt Tịch Lan Vi sáng lên, ý là đang hỏi là cái gì. Đồng thời tay nàng đã đặt trên bàn lại bị chạm vào, ngụ ý có việc cần nói, không biết Mỹ Điềm muốn nói cái gì với nàng. Có lẽ nên để cho nàng thỉnh thoảng nói chuyện với lễ vật đó. Hoắc Kỳ nói xong bèn cười, vất tay cho thái giám đưa đến. Mỹ Điềm viết rất nhanh vào lòng bàn tay của Tịch Lan Vi. Cung nữ mới tới kia không an phận. Tịch Lan Vi hiểu rõ thủ tài lại, gật đầu cười nhạt với Mỹ Điềm xem như nói lời cảm tạ. Trong lòng trầm xuống, một lần nữa ánh mắt nhìn về phía Hoắc Kỳ. Thái giám đặt một giỏ chè nhỏ bên bàn cạnh hai người. Trên giỏ chè có lụa phủ lên, không nhìn thấy bên trong có vật gì. Hoắc Kỳ luôn mỉm cười, không lấy mảnh lụa ra, trực tiếp đưa hai bàn tay từ hai bên đi vào, liếc nhìn nàng một cái, hai tay cùng bế lễ vật bên trong ra. Tịch Lan Vi và nó đối mặt nhau, lập tức sửng sốt. Một con mèo còn chẳng thuần, chỉ lớn bằng bàn tay, bộ dáng đại khái giống như mới sinh ra một hai tháng. Mới vừa rồi, rõ ràng nó đang ngủ ngon lành trong giỏ, bỗng dưng bị Hoắc Kỳ ôm già cũng không tính. Đôi tay hắn đặt tại hai chân trước của nó liền treo ở không trung như vậy, mờ mờ màng màng mà nâng mắt, sau đó quay thẳng về phía Tịch Lan Vi ngáp một cái. Viên tự già chủ ý, nói hầu không thể vào nhà, tìm thứ có thể vào nhà cho nàng. Hoắc Kỳ cười, giải thích rất tùy ý. Chậm đi thuần thú từ chọn một vòng, thấy con này là xinh đẹp nhất. Mèo con lại ngáp một cái, nâng mắt lần nữa, muốn tỉnh táo lại. Nó muốn nâng móng vuốt, cào cào lỗ tai lại phát hiện bị giữ chặt không thể động đậy, lại cúi đầu, nâng cào cảnh giác. Vì thế mèo con nhìn bốn phía chung quanh một vòng, chỉ có thể nhìn người trước mặt xin giúp đỡ, đôi mắt xanh thẳm lộ ra vẻ đáng thương đầy hàm ý, hướng về phía nàng kêu một tiếng meo meo. Trong nhảy mắt, tiếng kêu làm lòng Tịch Lan Vi mềm nhũn, mang theo vài phần vui cười muốn tiếp nhận nó. Hoa Kỳ lại thu tay về phía sau, nhất thời chừa cho nàng, lại nói một câu. Mỗi ngày cùng nó nói nửa canh giờ. Tịch Lan Vi sửng sốt, lập tức gật đầu vô cùng thống khoái mà đáp ứng. Rốt cuộc nhận được mèo con trong tay ôm vào trong lồng ngực. Tiểu già hòa này lại ngả đầu tiếp tục ngủ. Mỹ Điềm nhàn nhạt nhìn, ở bên cạnh nhịn không được mà chửi thầm. Sợ là khi Lan Vi muốn nói chuyện với nó vẫn chưa tỉnh lại đâu. Thấy hai người trước mắt tình đầu ý hợp đến ngọt ngào, Mỹ Điềm phát hiện bản thân lưu lại chỗ này quá không thức thời, một mình vô vị mà nhìn xung quanh một chút, Khi nhìn thấy thân ảnh ở cửa thì mày nhíu lại, lập tức đứng dậy cáo lui. Không quấy rầy bệ hạ và Uyển Hòa nương nương, thiếp thần xin cáo lui. Cùng nữ kia tự hồ chỉ là ở cửa nhìn mà thôi. Khi Mị Điểm đi đến đã rời đi, Mị Điểm nghĩ nghĩ gọi Thu Bạch đến. Cùng nữ vừa rồi người tìm sai lầm gì đó rồi đuổi đi, đừng để cho nàng ta lưu lại ỷ dùng uyển. Vừa mới dứt lời lại cảm giác không được, trước khi Thu Bạch trả lời vâng đã sửa lại. Thôi, chuyện này vừa rồi ta cũng đã nói với Uyển Hòa nương nương, chút nữa người nhắc lại với nàng ấy một tiếng xem nàng muốn xử lý như thế nào. Vâng, Thu Bạch nhẹ nhàng hành lễ, vẻ mặt buông lỏng đến gần Mị Điểm hai bước, ý cười nhợt nhạt. Ngày hôm trước, Uyển Hòa nương nương cũng nói việc liên quan đến cùng nữ này, ước chừng bởi vì hôm nay bệ hạ đến đột ngột, nương nương chưa kịp nói với phu nhân. Mị Điểm sửng sốt nhìn Thu Bạch một cái, kéo Thu Bạch đến nơi yên tĩnh hơn. Lúc trước, cùng nữ kia đã từng làm việc ở cùng khác sao? Thu Bạch gật đầu trầm ngâm một lát, lời nói mang theo nghỉ hoặc. Nhưng Uyển Hoa nương nương muốn nhờ phu nhân việc này là điều tra xem vài ngày trước đó vì sao nàng ta lại xin ra khỏi cung. Lông mì Thu Bạch rũ xuống. Là việc trước khi đến ỷ dùng uyển. Hết chương 62. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 63. Chương 63, mỗi câu. Mị Điểm là quận chúa, lại là ngoại mệnh phụ hiếm hoi mà lời nói có trọng lượng ở trong cung. Nếu Mị Điểm muốn điều tra một chuyện trong thành Trường Dương thì không hề khó khăn. Hơn nữa còn có thần minh, đối với chuyện của Tịch Lan Vì hắn luôn ra tay giúp đỡ, không quá 5-3 ngày liền có kết quả điều tra. Không may Mị Điểm có việc không thể tiến cung nên cho thị nữ thần tín đến truyền lời. Sau khi Tịch Lan Vi nghe xong thì khẽ nhíu mày, nàng phân phó Thu Bạch và Thanh Hòa chuẩn bị trà bánh chiều đãi, còn bản thân thì ở trong phòng yên lặng cân nhắc suy nghĩ. Hạ Nguyệt an bài mọi chuyện cũng rất sớm, lúc ấy các nàng đều đang tranh nóng ở quân sơn mà Hạ Nguyệt đã an bài cả chuyện ở thành Trường Dương. Thật là phiền, Tịch Lan Vi vuốt ve mèo con đang ngủ trên đầu gối, vô ý mà phát ra tiếng oán hận này. Thanh âm vẫn là khàn khàn khó nghe tới cực hạn, nhưng cũng không có gì khiến nàng ngại mở miệng, dù sao ở trong phòng ngoại trừ nàng và mèo con thì không có người khác. Mèo, mèo con trở mình, sau đó tiếp tục khò khè theo nhịp điệu mà ngủ say sưa, lộ ra cái bụng nhỏ trắng nõn mềm mềm cho nàng gãi, tiếng khò khè vàng càng lớn. Mèo con sẽ không ghét bỏ thanh âm của nàng, chỉ cần nó phát hiện ra nàng đang trò chuyện cùng với nó thì sẽ rất hưởng thụ, còn cố gắng khò khè giống như đang cổ vũ nàng rất thân thiết. Một khắc sau, Thu Bạch và Thanh Hòa mới vào phòng. Lúc vào điện chạm vào rèm châu tạo ra một chuỗi tiếng vàng bừng tỉnh mèo con đang ngủ say. Đôi mắt mèo con lập tức mở ra vừa tròn vừa sáng rỡ, nhưng nó vẫn còn nằm trên đầu gối của Tịch Lan Vi. Mèo con thò móng vuốt ra duỗi người rồi bò dậy nhảy nhảy trên mặt đất, bước chân nhẹ nhàng đi về phía Thu Bạch và Thanh Hoa. Mèo! Mèo con đi đến trước mặt hai người thì kêu một tiếng. Thanh Hoa ôm mèo con lên, cười nói. Không có đồ ăn cho ngươi. Sau đó đi về phía Tịch Lan Vi. Mèo con lại tiếp tục nằm trên đầu gối của Tịch Lan Vi. Không có đồ ăn, nó đành phải ngáp một cái rồi tiếp tục ngủ. Nương nương cảm thấy chuyện này như thế nào? Thanh Hòa hỏi do, ngừng lại một chút liền nhíu nhẹ lồng mày. Ngô gia lại gấp đến độ phát điên rồi sao? Thế nhưng lại tìm một người như Tử Vân đến mê hoặc hoàng thượng. Nhàn sắc của nàng ta không xuất sắc, lại còn là người trong cùng của nương nương, càng so sánh càng... Không có bất kỳ điểm nào có thể vượt qua Tịch Lan Vi. Tịch Lan Vi nghe xong lắc lắc đầu cười nhạt, môi đỏ kẽ mấp máy. Cho nên Ngô gia mới không muốn cho nàng ta đến mề hoặc hoàng thượng. Thẩm phu nhân nói không sai, là chính nàng ta không an phận. Nàng ngước mắt lên nhìn hai người một cái, ngậm cười nói tiếp. Nếu Ngô gia muốn an bài người khác mề hoặc hoàng thượng thì chắc chắn sẽ do Ngô thị tiến cử, chứ không đến phiền Hạ Nguyệt sắp xếp người của nàng ta vào đấy. Vậy Tư Vân... Thu Bạch nói đến đây liền dừng lại, sắc mặt trắng bệch. Mục tiêu của nàng ta là nương nương. Nếu không phải trông cậy vào việc nàng ta đi mê hoặc hoàng thượng, vậy thì không phải nàng ta chỉ có thể đến đối phó với ta sao? Thần sắc của Tịch Lan Vi nhẹ nhàng, sờ tay xoa nhẹ huyệt thái dương, vô tình nhìn thấy mèo con đang mở to mắt nhìn nàng, vội vàng thu tay trở lại tiếp tục sờ nó. Trước mắt còn chưa có xảy ra chuyện gì, phần lớn là vì nàng ta chưa tìm thấy cơ hội thôi. Thanh Hòa lập tức hít một ngụm khí lạnh, tay vỗ vỗ ngực cười khổ nói. Mày mà điều tra rõ ràng sớm, thẩm phu nhân nói không sai, chúng ta nên tìm một biện pháp xử lý nàng ta đi, mấy ngày này nô tỳ sẽ cẩn thận. Gấp gáp cái gì? Tịch Lan Vi cười khẽ. Nàng cảm thấy chỗ mèo con nằm ngủ trên đùi nóng ấm lên liền bế mèo con đặt lên trên giường. Sau đó xoay người lại đi về phía bàn ngồi xuống, vừa đi vừa làm khẩu hình. Cũng thật khổ công Hạ Nguyệt đã cẩn thận an bài một phen, nếu ta không cho nàng ta thành công thì như vậy không phải là không nể mặt nàng ta sao? Ngày mai liền cho Tư Vân một cơ hội để cho nàng ta ra tay, như vậy mới không uổng công nàng ta đến chỗ ta lần này. Tịch Lan Vi nói đến đó liền dừng lại, trên mặt ý cười lạnh lùng mà uống một ngụm trà. Thanh Hòa và Thu Bạch lập tức hiểu ý tứ của nàng. Ngoài mặt là cho Tư Vân một cơ hội, nhưng quan trọng nhất là lôi được chủ mưu sau lưng là Hạ Nguyệt ra ánh sáng. Có lẽ Tư Vân có tư tâm nên làm việc mới không an phận. Còn Hạ Nguyệt, ngay từ ngày đầu vào cung liền chưa một lần an phận. Mỗi ngày tỷ Lan Vi vẫn phải uống thuốc, mấy ngày này uống phương thuốc mới đổi đắng hơn rất nhiều so với phương thuốc cũ. Mị Điểm đến chơi chỉ ngửi một chút hơi thuốc liền cau mày, nhưng mà Tị Lan Vi uống rất nhẹ nhàng, thần sắc hoàn toàn bình thường. Cả hai đời của nàng vì không thể nói chuyện mà phải chịu biết bao khổ cực. Nếu thuốc có thể chữa khỏi giọng nói cho nàng, đằng nữa nàng cũng không sợ. Nàng uống hết ngụm thuốc cuối cùng mới gác chén sứ xuống bàn, vừa gác xuống thì có thái giám bước vào trong phòng. Hắn cúi người vài chào, lúc nhìn thấy chén thuốc nàng vừa mới buông thì bật cười nói. Thật là trùng hợp. Hôm nay Ngự Thiên Phong trình lên món mứt của hương vị khá ngon, bệ hạ phân phó thần mang tới chỗ Uyển Hoa nương nương một phần. Vừa lúc gặp nương nương mới uống thuốc xong thì chúng nó có thể giúp nương nương giảm bớt vị đắng. Thái giám vừa dứt lời thì cung kính trình mứt lên. Tịch Lan Vi ngậm cười cầm một viên lên đưa vào trong miệng, quả nhiên thơm ngọt rất thích hợp, ăn vào miệng rất thoải mái. Sau khi thái giám đưa đồ ăn đến cũng không ở lại mà thi lễ cáo lui, Thanh Hòa tiễn thái giám đi ra ngoài đương nhiên sẽ thưởng chút tiền thay lời cảm ơn. Mị Điểm không khách khí chút nào mà cũng cầm một viên mứt lên ăn vừa nói. Thật tốt, ngay cả chút mứt hoa quả mà biểu ca cũng nhớ đến đưa cho người một phần. Hiện tại người thật đúng là người mà biểu ca sủng trong lòng bàn tay. Nói xong cánh tay Mị Điểm chạm vào Tịch Lan Vi, trên mặt cười hề hề. Lúc phú quý chớ quên ta. Suy, Tịch Lan Vi bật cười, nàng thực sự không nhịn được mà phát ra âm thanh, nhưng vẫn bị thanh âm đó khiến cho nhíu mày, rất nhanh lông mày liền giãn ra, nàng lại ăn thêm một viên mứt rồi để bút viết. Trước tiên không nói đến phú quý, phần cho người một nửa số mứt. Mị Điểm chỉ còn biết trừng mắt nhìn nàng, trừng mắt trong chốc lát liền cảm thấy đảnh vậy, trước tiên cứ ăn mứt đã rồi tính. Từ trước đến giờ, câu cá là một việc khảo nghiệm sức chịu đựng. Có rất nhiều thời điểm còn cá rất thông minh, người câu cá có làm gì cũng không chịu cắn câu. Nhưng nếu con cá kia đang nóng lòng tìm kiếm thức ăn thì sẽ khó khăn, chỉ cần cho nó chút mồi câu nó sẽ lập tức cắn câu. Cũng giống như chuyện tính kế ở trong cung, chủ động muốn đi tính kế ai, vận đổ lên đầu ai có lẽ đều không dễ dàng như vậy, nó đòi hỏi phải trầm tư suy nghĩ để an bài thiết kế một kế hoạch tốt. Thế nhưng muốn lợi dụng người muốn tính kế mình để tính kế trở lại liền dễ dàng hơn nhiều. Thu Bạch và Thanh Hòa sẽ tự thay thế nàng an bài mọi thứ trong chuyện này. Tử Vân ở Y Dung Uyển cũng đã nhiều ngày, nàng ta nhất định sẽ có chút nóng này không kìm nén được, nhất định sẽ vội vàng tìm cách xuống tay như thế nào cho thỏa đáng. Tịch Lan Vi tin tưởng trình độ của Hạ Nguyệt cũng chỉ có như vậy, nàng ta cũng chẳng thể nghĩ ra được kỹ xảo phức tạp gì, nhưng độc dược ám toán thì thường thấy rõ hiệu quả. Qua liên tiếp 7-8 ngày thì thuốc của nàng có chút biến hóa. Trong lòng nàng biết ngự y không có đổi mới phương thuốc, nhưng chỉ có một chút xíu vị chua trong thuốc khiến Tịch Lan Vi sinh ra ý cười. Nàng nhàn nhạt nhìn Tử Vân rời đi, sau đó khép lại cửa phòng. Nàng cầm cả bát nước thuốc đổ vào chậu cây quân tử lan đặt trong phòng. Mọi chuyện cứ diễn ra như thế thêm 5-3 ngày. Mời các bạn lắng nghe những diễn biến mới nhất của chuyện ở phần tiếp theo. Nhấn subscribe để theo dõi những câu chuyện hay và thú vị.